Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, đệ 1107 chương không thể lưu. Người này cho hắn cảm giác mang theo vài phần nguy hiểm. Hơn nữa hắn thậm chí cũng không biết chính mình bên người khi nào xuất hiện như vậy một cái đối thủ. Xem này tuổi. Hắn khẳng định không phải từ dục thân sinh phụ thân rồi. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi, đại cựu cựu còn có nhớ hay không ở tiệc rượu kia đoạn thời gian? Đều cùng người nào xuất phát từ đối địch quan hệ? Cẩn thận tưởng tượng, Thẩm Hy mấy năm nay vẫn luôn là suốt đầu lộ diện. Nếu nàng nam nhân kia phi phú tức quý nói hẳn là biết mới đúng. Sao có thể chịu đựng được, thậm chí rất có khả năng đã sớm cùng nàng ám thông xã giao. Nếu là như vậy, cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Nhưng đại cựu cựu như vậy một cái khôn khéo người, mấy năm nay lại nửa điểm không phát hiện Thẩm Hy ngầm làm sự tình. Kia duy nhất một lời giải thích chính là nàng cơ hồ không có cùng kia nam nhân phát sinh quá cái gì. Thậm chí cơ hồ sẽ không gặp mặt. Lúc ấy, có một người từ Nguyên Trạch nghĩ nghĩ, lại nói, năm đó ta nếu muốn thượng vị, liền khẳng định sẽ có người ngăn trở ta lộ. Mà khi đó ta từng có cái quan hệ không tồi bằng hữu đối ta ám hạ độc thủ. Ngay cả kia hạ dược sự cũng là hắn làm. Sau lại ta phải biết lúc sau, tự nhiên là một phen đả kích. Ngay sau đó người đem người đưa đi ngồi tù. Nhưng không bao lâu, ở trong tù đắc tội người, bị người sống sờ sờ đánh chết. Người nọ có hay không hài tử? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên hỏi. Từ Nguyên Trạch nghĩ nghĩ. Một lát sau, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hiểu rõ. Có, ta nhớ rõ người nọ ngồi tù lúc sau từng có cái nữ nhân đi nhìn quá hắn, mà kia nữ nhân mang theo cái hài tử tuổi cũng liền 8-9 tuổi tả hữu. Ta lúc ấy liền hoài nghi hắn là ta kia đối thủ tư sinh tử, trong lén lút làm người chú ý một thời gian. Bất quá không bao lâu, kia nữ nhân cũng sinh bệnh đã chết, hài tử cũng bị thân thích nhận nuôi. Ta nghĩ hẳn là không ngại, cho nên liền không lại chú ý quá. Nói xong, Từ Nguyên Trạch nhìn kỹ xem ảnh chụp, mi sắc dần dần dày. Gương mặt này đích xác cùng trí nhớ nam nhân kia có vài phần tương tự. Lúc ấy hắn kia bằng hữu cũng là tiền đồ một mảnh quang minh. Hai người cạnh tranh rất lớn, nhưng cũng xem như thưởng thức lẫn nhau. Đối phương so với hắn lớn tuổi vài tuổi, cùng hắn cũng có thể chơi thân. Chẳng qua sau lại chậm rãi ở rất nhiều chuyện thượng bắt đầu có phần kỳ. Hắn dần dần phát hiện đối phương hoàn toàn chính là cái văn nhã bại hoại, ngầm làm không ít chuyện xấu nhi. Hơn nữa liên tiếp xuống tay hãm hại hắn. Đối loại này âm hiểm địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ lưu thủ. Bởi vậy toàn lực ứng phó đem người mà sát. Hơn nữa thật ra mà nói, năm đó hắn ngồi lao lúc sau, hắn cũng có phân bỏ thêm liều. Nếu không người này hẳn là cũng sẽ không như vậy sớm chết. Hắn hại quá người nhưng không ngừng này một cái. Bất quá duy độc người này làm hắn ký ức sâu nhất. Người nọ tên là Cận Khai Nham, đã từng cũng coi như là cái nhân vật phong vân. Chiêu nhi, người ngày thường nhiều chú ý quanh thân tình huống, người này không đơn giản. Từ Nguyên Trạch nhắc nhở một tiếng. Bất quá hiện giờ biết đối phương là ai, tổng hảo quá vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, đảo cũng không sợ có thể thương đến nàng người, hẳn là cũng không có mấy cái. Nếu câu ra này cá lớn, kia cựu cựu liền đem Thẩm Hy giao cho ta xử lý đi. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, Từ nàng nói kinh đô bắt đầu, Thẩm Hy phía trước phía sau nhưng hại nàng không ít lần. Hiện giờ cũng nên là tới rồi một lần thanh toán lúc. Ngươi tính toán như thế nào làm? Từ Nguyên Trạch hỏi. Đương nhiên không thể lưu. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng nói. Từ Nguyên Trạch nhìn nàng một cái, cũng không có phản bác. Thử nghĩ nhiều năm như vậy, Thẩm Hy ở hắn bên người, hẳn là không thiếu tướng hắn trong tay tư liệu giao cho nam nhân kia. Chỉ bằng điểm này, Thẩm Hy nên chết. Hết chương.